Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Nợ Ẩm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Xoam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 62, chương 342, Thần Hồn Giao Chiến. Nhưng mãi cho đến khi ông nội xuất hiện, lão tổ hồ tộc mới ra ngoài, cũng chính chứng minh câu nói của Hoàng Tiểu Tiên. Bởi vì lão tổ hồ tộc cảm nhận được năng lượng có thể hủy diệt cả hồ tộc từ trên người của ông nội tôi. Ông nội tôi mạnh đến mức độ đó hay sao? Nhìn thân hình lụ khụ đứng thẳng trên không trung, tôi rơi vào trong trầm tư. Ông nội mạnh như vậy, chẳng lẽ khi thôn chúng tôi bị mất tích, ông nội vẫn chưa đủ năng lực để ngăn chặn hay sao? Tôi biết trong đây nhất định có bí mật mà tôi chưa biết. Bởi vì tôi từ từ hiểu ra, chuyện cả thôn của tôi mất tích liên quan đến rất nhiều vấn đề khác. Những gì mà tôi biết ít đến đáng thương. Không biết lần này ông nội có nói cho tôi nghe thêm điều gì hay không. Chính lúc này tôi cũng chú ý thấy khí mùi trên người trên không trung càng lúc càng mãnh liệt. Đến ngay cả trận chiến bên chỗ huyết sắt khi vương cũng đã dừng lại. Ánh mắt của mọi người đều đổ hết vào thân hình bên trên. Địa hồ tám đuôi sao? Được, để tôi hầu ngài. Ông nội tôi nhìn hư ảnh của hồ ly tám đuôi sau lưng của lão tổ, thấp tiếng lầm bầm trong miệng. Sau khi ông nội tôi nói xong, cả người tôi khẽ ngây ra. Sao lại gọi là địa hồ tám đuôi? Đây không phải là tộc cửu vĩ thiên hồ hay sao? Đem suy nghĩ trong lòng mà hỏi Hoàng Tiểu Tiên bên cạnh. Chị ta hình như cũng nhìn ra suy nghĩ của tôi, nhìn tôi rồi đáp. Trong tộc của bọn chị, dưới bốn đuôi thì gọi là huyền hồ, dưới tám đuôi thì được gọi là địa hồ, duy chỉ có chín đuôi mới được gọi là thiên hồ. Nhưng thiên hồ chị cũng không nhớ đã bao lâu rồi chưa có xuất hiện lại ở trong tộc. Lão tổ hiện giờ đang là người mạnh nhất trong hồ tộc, cũng chỉ là địa hồ. Tám đuôi đã nói mạnh nhất rồi mà thôi. Cho dù đã sống cả ngàn năm nhưng vẫn chưa đột phá lên cảnh giới thiên hồ chín đuôi được. Hoàng Tiểu Tiên nói xong, tôi bỗng thấy bất ngờ. Hóa ra hồ tộc lại có quy tắc như thế. Nếu nói vậy, thiên hồ chín đuôi chính là cảnh giới cao nhất. Lão hồ tổ hồ tộc này không ngờ cũng đã dùng cả ngàn năm mà vẫn chưa đột phá ra được khỏi tầng chướng ngại. Ngàn năm? Dùng đến cả ngàn năm? Trong lòng tôi kinh hãi nói không thành lời. Những người này rốt cuộc phải có thực lực như thế nào mới có thể sống lâu được như thế? Trong giới tu đạo mà người ta không thường biết đến, xảy ra nhiều chuyện khiến cho người ta không thể nào tin được. Thậm chí đến cả lúc này đây, tôi đã bắt đầu tin vào trong trường sinh bất lão. Thế giới này thực sự tồn tại trường sinh. Một cơn gió bỗng ập tới, thổi thẳng vào trong người chúng tôi. Tất cả mọi người đều lảo đảo lùi ra sau. Khi cảm nhận được cơn gió, tôi cũng đã biết trận đấu trên bầu trời kia cũng đã bắt đầu. Lập tức ngẩng đầu lên, đưa ánh mắt nhìn lên trên không trung. Giây tiếp theo, tôi nhìn thấy có một cái đuôi của lão hồ tộc đập về phía ông nội. Nhưng thân hình của ông nội vẫn bất động, cứ đứng nhìn. Mãi cho đến khi cái đuôi đã tiếp cận trước mặt, đôi mắt khép hờ của ông nội tôi hơi mở ra. Một tay đưa lên, ngón trỏ trực tiếp điểm xuống. Lập tức, đuôi của hồ tộc đã bị ngón trỏ của ông nội đã chạm vào nhau. Một làn sóng gợn đã xuất hiện trên không trung, nhìn giống như là một giọt nước rơi xuống, khiến cho mặt nước tạo thành các gợn sóng li ti. Nhìn không có chút lực uy hiếp nào. Nhưng ở vị trí chiến đấu của lão hồ tộc và ông nội, bỗng xuất hiện một lớp kết giới trực tiếp bao trùm lấy hai người vào bên trong. Mà chúng tôi ở bên ngoài không thể nào cảm thấy luồng khí phát ra từ sâu bên trong trận đấu. Mặc dù chỉ là gợn sóng, nhưng tất cả mọi người ở đây đều có thể tưởng tượng được động tính mà hai luồng công kích kia gây ra sẽ đáng sợ như thế nào. Lúc này hai người đều lùi ra sau, nhưng rất nhanh đã đứng khựng lại. Khi hai người lùi ra, vị trí mà hai người luồng công kích đã đập vào nhau lúc nãy không ngờ lại đã phát nổ. Một âm thanh đinh tai nhức óc đã vang lên, luồng khí lưu không thiên động địa mà đã dâng trào. Mặc dù không có ai trong chúng tôi cảm nhận được luồng năng lượng ấy, nhưng mọi người đều ngửi được cái mùi của sự hủy diệt. Tôi nhìn thấy rõ, những cây cỏ nằm trong kết giới đều đã bị luồng khí lưu hất văng, đất đá dưới đất cũng tung bay lên mù mịt. Nếu chúng tôi ở trong đó, chắc chắn sẽ giống như cây cỏ kia, khi đã bị hất văng lên lập tức hóa thành tro bụi. Tất cả mọi người đều trợn ngược mắt lên và nhìn trên không trung, một mảnh tĩnh mịch như đã chết. Bởi vì không có tiếng ai lên tiếng, cho dù chỉ là một chút âm thanh cũng không phát ra nổi. Tôi có thể nghe thấy rõ tiếng hít thở của những người xung quanh. Sau một đợt công kích, hai người đều không tiếp tục ra tay mà cứ đứng im nhìn đối phương. Cuối cùng thì xung quanh mới bắt đầu vang lên những tiếng nghị luận. Đây là chuyện gì? Rốt cuộc là ai thắng ai bại? Lẽ nào là hòa sao? Không, không thể nào như thế được. Từng tiếng nghị luận cứ thế mà vang lên. Chính lúc này, Hoàng Tà gầm lên một tiếng. Đều ngậm miệng lại cho ta. Những tiếng bàn luận sôi nổi đều đã tan biến đi hết. Đám đệ tử trẻ của hồ tộc, có điều tôi không có biết bọn họ bàn luận thì có gì mà Hoàng Tà phải chửi người như thế, bởi vì bọn họ đều chưa rõ chuyện gì đã xảy ra cơ mà. Tôi nhìn Hoàng Tiểu Tiên ở bên cạnh, hỏi chị ta có biết chuyện gì vừa xảy ra hay không. Bởi vì tôi cũng phát hiện sắc mặt của Hoàng Tiểu Tiên rất nặng nề, nhìn chằm chằm vào trong trận đấu ở bên trên. Trầm mặc một lát, Hoàng Tiểu Tiên mới nhìn tôi nói: cái này lúc trước chị cũng láng máng nghe qua thôi, không biết có phải là thật hay không. Nghe nói đạo tu đã đến phía sau cùng thì sẽ tiếp tục tu luyện thần hồn, mà tình hình lúc này rất có khả năng là thần hồn giao chiến. Chúng ta căn bản không thể nào nhìn thấy dao động của chân nguyên. Sau khi Hoàng Tiểu Tiên nói xong, tôi giật nảy mình một cái. Thần hồn giao chiến sao? Lẽ nào là nói bây giờ ông nội và lão tổ hồ tộc đang dùng năng lượng thần hồn để giao chiến với nhau, cho nên chúng tôi mới không nhìn ra thấy dao động của chân nguyên. Phía sau của đạo tu là tu thần hồn. Biết được thông tin này, tôi lại một lần nữa bàng hoàng. Bởi vì nếu đấu với cảnh tiên giới phía sau của đạo tu, tôi không biết cái gì cả. Ví dụ như ngay sau cảnh giới ngưng anh là gì, tôi cũng chẳng biết. Có điều hiện giờ cũng chỉ là đang mở mang tầm mắt. Bên trên của ngưng anh chính là cảnh giới tu luyện thần hồn. Lúc này tôi nhìn lên bên trên, phát hiện ông nội và lão hồ tộc vẫn trừng mắt lên mà nhìn đối phương, đến chớp mắt cũng không chớp. Nhưng tôi lại chú ý đến một vấn đề khác, đó chính là ánh mắt của hai người đều sâu thẳm không đáy. Cảm giác không thể nào nắm được họ đang nghĩ gì. Nếu nói vậy, xem ra Hoàng Tiểu Tiên nói không sai. Hiện tại ông nội tôi và lão hồ tộc đang giao chiến bằng năng lượng đặc biệt, mới khiến cho chúng tôi căn bản không thể nào thấy dao động của chân nguyên. Trạng thái dị thường này kéo dài rất lâu, hiện trường im phăng phắc, vẫn đang chờ đợi giao tranh tiếp theo của hai người. Thời gian vẫn cứ thế trôi đi. Cuối cùng, lão hồ tộc ở trên không trung bỗng thở dài một tiếng. Tiếng thở dài như xuyên thấu vào trong tâm trạng của tất cả mọi người. Cũng không biết lão tổ rút cuộc vì sao mà lại thở dài. Có điều lúc này tôi nhìn thấy, cuối cùng thì mắt của ông nội cũng đã chớp một cái. Sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Chính lúc này tôi phát hiện ông nội khẽ ôm quyền hướng về phía lão hồ tộc, không có nói gì. Đúng là sóng gió trường giang, không ngừng cuộn về phía trước. Lão già đây nhiều năm không lộ diện, không ngờ không biết đạo môn đã xuất hiện một anh tài mới xuất hiện như thế này. Bỗng nhiên, lão hồ tộc nhìn ông nội, nhàn nhạt cất lời. Nói chính xác hơn là trong giọng nói của lão hồ tộc còn có chút kinh ngạc. Lão ta nói ông nội là anh tài mới. Có điều tôi hiểu qua loa là lão tổ hồ tộc đã sống hơn ngàn năm nay, ông nội ở trước mặt lão chỉ e còn chưa ngang với hàng con của lão ta. Nhưng hiện tại câu nói anh tài mới đã đủ hiểu thế nào. Thôi bỏ đi, lão phu còn phải đi bế quan. Mang theo người của ngươi muốn mang, rời khỏi hồ tộc đi. Chính lúc này, lão tổ xua tay, cất tiếng nói với ông nội. Nghe thấy câu này, sắc mặt của tất cả mọi người đều đại biến. Chúng tôi thì vui mừng, còn đương nhiên, người của hồ tộc mặt mày ngơ ngác hậm hực. Hoàng Tà vội vàng đứng ra. Lão tổ, không được đâu ạ. Huyết sát thi vương này giết nhiều người của hồ tộc chúng ta như vậy, không thể để cho cậu ta rời đi. Ánh mắt của Hoàng Tà rất chi là hung dữ, sau đó quỳ rạp xuống mà bái lão hồ tộc một cái. Thấy vậy, những vị trưởng lão phía sau của Hoàng Tà cũng đã quỳ xuống theo. Thấy một màn như vậy, ông nội chỉ lắc đầu. Trường kiếm trong tay của huyết sát thi vương lại toát ra luồn kiếm khí rất chi là lạnh lẽo. Cậu ta không thể sợ hãi, chỉ cần đối phương muốn chiến, cậu ta sẽ hầu hạ đến cùng. Thấy cậu ta như vậy, tôi hơi ngạc nhiên. Lẽ nào cậu ta không sợ sao? Ở đây có rất nhiều người đấy. Nhưng lão hồ tộc lại liếc mắt nhìn đám người đang quỳ ở dưới đất, một lúc sau mới có tiếng nói. Nhìn xem, các người đều đã rơi vào thế cục như thế nào. Người của cả hồ tộc đi đối phó với vài đứa hậu bối, thế này còn ra cái thể thống gì nữa? Đúng là làm trò vớ vẩn. Thứ mà người muốn, có bản lĩnh thì tự đi mà lấy, đừng dùng thủ đoạn mà uy hiếp. Tiền đồ của ngươi chỉ có thế này thôi sao? Lúc này tôi nhìn thấy sắc mặt của hoàng tà hết xanh dậy lại chuyển sang trắng, không dám hé môi lên nửa lời. Cứ thế hoàng tà đã im thìn thít. Sau đó lão tổ ôm quyền với ông nội, thân hình đã biến mất. Lập tức người của hộ tộc đều nhìn theo hướng rời đi của lão tổ tông, khom mình mà đồng thanh cùng tiến lão tổ. Chỉ 2 giây sau, thân hình của lão tổ đã hoàn toàn biến mất trước mắt mọi người. Ông nội ôm quyền hướng mắt về phía lão tổ. Nhìn thấy vậy, trong lòng tôi bỗng hoang mang. Đây được coi là cục diện như thế nào? Lẽ nào ông nội thắng rồi hay sao? Kết quả của trận chiến e rằng có mỗi ông nội tôi và lão tổ hổ tộc là mới biết. Lúc này ông nội cũng đã tới bên cạnh, bỗng nhìn tôi lại không phải biết nói gì. Thằng nhóc này, dẫn theo bạn con đi khỏi đây thôi. Ông nội khẽ nói. Tôi giật nảy cả mình, sau đó nhìn Hoàng Tiểu Tiên. Nếu không sao rồi thì chúng ta tạm thời rời khỏi đây thôi. Hoàng Tiểu Tiên vẫn chưa có phản ứng lại sau chuyện vừa rồi, chần chừ một lúc bèn gật đầu, trực tiếp mà đỡ mẫu thân chị ta. Huyết Sát Thị Vương cũng đã đi tới bên trước mặt tôi. Nhìn Huyết Sát Thị Vương giống mình như hai giọt nước, tôi bỗng ngây ra. Này, cảm ơn kiếm của cậu, dùng sướng tay lắm. Huyết Sát Thị Vương đưa trường kiếm trong tay cho tôi, rồi sau đó nhìn tôi nói. Nghe vậy tôi vội vàng nhận lấy kiếm. Kế đó chúng tôi trực tiếp bước vào trong hố không gian đen trước mặt. Ánh mắt hậm hực của đám hồ tộc kia cứ nhìn dõi theo chúng tôi. Quay đầu nhìn lại, tôi chú ý thấy ánh mắt của hoàng tà vô cùng oán độc. Nhưng lão tổ hồ tộc đã lên tiếng, rõ ràng ông ta cũng không dám làm gì. Ông nội đứt bước vào trong hố đen trước, chúng tôi bước theo sau. Chính vào lúc chúng tôi bước vào trong hố đen, động không gian sau lưng cũng đã lập tức đóng chặt. Chương 343 giải đáp. Bước vào trong hố đen không gian, thế giới trong này vô cùng kỳ lạ. Tôi nhìn thấy bên cạnh mình từng luồng năng lượng lạnh giá cứ không ngừng lướt qua. Tôi có cảm giác chỉ cần mình tiếp xúc với luồng năng lượng này, tính mạng sẽ ngay lập tức gặp nguy hiểm. Tôi biết đây là năng lượng không gian. Trong không gian có rất nhiều luồng năng lượng di chuyển không theo trật tự, nghe nói có thể trực tiếp mà giết chết cảnh giới nguyên đan, thậm chí còn hơn cả thế nữa. Có điều trong thông đạo không gian này rõ ràng có một luồng năng lượng kỳ lạ đang bao trùm lấy tất cả chúng tôi, cho nên ngoài cảm nhận được thấy năng lượng xung quanh thì không còn thấy bất kỳ cảm giác gì nữa. Chính lúc này tôi nhìn Huyết Sát Ti Vương trước mắt kia. Hiện tại mọi chuyện đã trôi qua, trong lòng tôi có một niềm nghi hoặc là ngọc bội do lão Doãn đã đưa cho tôi. Nhưng khi ngọc bội bị bóp nát, tại sao lại xuất hiện Huyết Sát Thi Vương và Di Hồng cơ chứ? Tại sao một phần phân thân của ông nội lại ở trong dấu vết cổ tay của tôi? Lẽ nào từ lúc ông nội để lại dấu vết này thì phân thân của ông đã nằm trong đó rồi hay sao? Mục đích là vì khi gặp phải chuyện gian nan, nguy hiểm tới tính mạng thì phân thân của ông nội sẽ chủ động xuất hiện. Trong lòng giăng đầy nỗi nghi hoặc, tôi rất muốn hỏi ông nội còn cả những chuyện lúc trước nữa. Tôi cố gắng kiềm chế nghi hoặc ở trong lòng. Chúng tôi đi một lúc trong động không gian, liền nhìn thấy phía trước có ánh sáng. Sau khi ra khỏi trong động không gian, tôi nhìn xung quanh cất tiếng hỏi. Đây là đâu? Lúc này Huyết Sát Thi Vương nhìn tôi một cái rồi nói. Khu ngoại ô tỉnh lỵ của tỉnh Quý Châu. Nghe vậy tôi ngây ra. Khu ngoại ô tỉnh lỵ của tỉnh Quý Châu. Không ngờ thông đạo lại trực tiếp liên thông tới nơi đây. Đến lúc này cuối cùng thì tôi cũng không kiềm nổi, nhìn Huyết Sát Thi Vương mà hỏi. Tại sao cậu lại đi qua thông đạo để mà tới hồ tộc? Huyết Sát Thi Vương vừa sớm đoán ra tôi sẽ hỏi câu này, cậu ta liền tiếng đáp. Lúc trước có một người già đưa cho cậu ta một miếng ngọc bội, nói khi nào ngọc bội bị nứt thì chứng minh tôi đang gặp nguy hiểm. Đến lúc đó chỉ cần men theo thông đạo không gian đi tới đó là xong, cho nên cậu ta mới ngay lập tức tới hồ tộc. Mà tôi cũng đoán ra người già trong miệng của Huyết Sát Thi Vương nói kia có lẽ chính là lão Doãn. Nhưng trong lòng tôi vẫn có chút ngờ vực. Lẽ nào Huyết Sát Thi Vương bằng lòng tới hồ tộc cứu tôi chỉ là vì tôi giúp Dì Hồng một lần hay sao? Tôi cứ có cảm giác Sự tình không chỉ đơn giản như vậy. Chính lúc này tôi đưa mắt nhìn ông nội, ông nội cũng đang nhìn tôi, còn nở ra một nụ cười trìu mến, hình như đang ra hiệu cho tôi bây giờ đừng nói gì. Xem ra ông nội đã biết tôi muốn nói gì, bằng không cũng không dùng ánh mắt như thế mà ra hiệu cho tôi. Được rồi, chuyện lần này cũng đã giải quyết xong, tôi và mẹ phải đi. Lý Nhất Lượng à, bảo trọng nhé. Tôi tin không bao lâu nữa chúng ta sẽ còn lại gặp nhau. Huyết Sát Ti Vương lên tiếng trước. Thấy vậy tôi ngây ra. Tôi không ngờ Huyết Sát Ti Vương lại muốn nói tạm biệt sớm như vậy. Vốn dĩ ở trong lòng đang còn rất nhiều điều muốn hỏi cậu ta. Cậu ta làm thế nào đã rời khỏi thôn? Về sau đã trú ngụ ở đâu mà thực lực lại mạnh đến như cỡ này? Đương nhiên tôi biết, có lẽ đây đều là bí mật của Huyết Sát Ti Vương, cậu ta sẽ không bao giờ nói cho tôi biết. Có điều nếu đã nói lời tạm biệt thì tôi cũng không làm còn điều gì khác. Kế đó tôi ôm quyền với Huyết Sát Ti Vương. Chính lúc này Huyết Sát Ti Vương đưa mắt nhìn ông nội tôi một cái, cũng không nói gì thêm, lập tức cùng với dì Hồng biến mất trước mắt chúng tôi. Bây giờ trời đang tối, thấy bóng hình của Huyết Sát Ti Vương và dì Hồng dần dần biến mất, trong lòng của tôi cũng đã thấy trống vắng. Bởi vì tôi cứ có cảm giác giữa mình và Huyết Sát Ti Vương Lý Nửa Cân có một loại liên kết bí mật nào đó. Lại nói, nếu cái tên Lý Nửa Cân và dì Hồng nói cho tôi nghe, tên ngược lại đối với tôi, trong này mà không có vấn đề, đánh chết tôi cũng không có tin. Chính lúc này bên cạnh truyền tới tiếng nói của ông nội. Cháu trai của ông, chúng ta về nơi cháu ở đi, phần thân của ông không chống đỡ được bao lâu nữa đâu. Nghe vậy lòng tôi nghẹn lại. Ý của ông nội là năng lượng trên phân thân của ông đã sắp cạn kiệt. Tôi bỗng thấy buồn miên mác, sau đó nói vị trí. Một lúc sau, ông nội đem theo tôi, hai mẹ con của Hoàng Tiểu Tiên cùng đi tới biệt thự ngoại ô của Hoàng Tiểu Tiên. Bởi vì là ở ngoại ô nên khoảng cách với biệt thự của Hoàng Tiểu Tiên cũng gần hơn, vì thế chúng tôi mới chọn nơi đó. Sau khi đến nơi, Hoàng Tiểu Tiên dìu mẫu thân về trong phòng. Tôi cũng nhìn thấy sắc mặt của mẫu thân chị ta trắng nhợt. Sau đó tôi dẫn ông nội về phòng mình. Sau khi vào phòng, ông nội quay lại nhìn tôi cười nói: cháu trai ngoan, con hỏi đi, những gì có thể nói ông đều sẽ nói cho con nghe. Có điều con phải mau lên nhé, thời gian của ông không còn nhiều đâu. Lúc này tôi nhìn thấy thân người của ông đã bắt đầu nhạt đi, cũng chính là nói năng lượng phân thân của ông nội đang tiêu tan. Đợi đến lúc tiêu tan hết, phân thân của ông nội sẽ biến mất. Tôi gần như không chần chừ, lập tức hỏi câu đầu tiên: ông nội, ông nội cho cháu biết ông chưa mất đúng không? Không sai. Cho dù trong lòng của tôi muốn biết vài đáp án nữa, nhưng câu hỏi đầu tiên lại mới chính là vấn đề mà tôi quan tâm nhất. Vì vậy tôi lập tức hỏi ông nội. Đối với câu hỏi này, ông nội cũng không có do dự, gật gật đầu. Thấy vậy tôi thở vào nhẹ nhõm. Được, thế thì được rồi. Chỉ cần ông nội không sao, vậy là quá tốt. Ông nội không sao mới là vấn đề quan trọng nhất. Nói chính xác hơn, cái chết của ông nội đã quá đường đột, khiến cho tôi mà không thể nào tiếp nhận được. Nhưng hiện tại ông nội không sao, trong lòng cũng đã yên tâm hơn nhiều. Có điều tôi vẫn không thể nào hiểu được ông nội vì sao phải giả chết, nguyên nhân trong bên trong là rốt cuộc có việc gì. Nhưng tôi biết, muốn biết được điều đó thì tôi lại phải hỏi từng ly từng tí về những vấn đề khác. Nghĩ một lúc tôi lại hỏi ông: ông nội, có thể nói cho con biết người trong thôn đã đi đâu không? Toàn bộ người trong thôn đã biến mất, điều này cũng là một vấn đề tôi rất quan tâm. Đã từng có một khoảng thời gian tôi vì chuyện này mà hối hận, trách cứ bản thân. Tôi cho rằng là bởi vì bản thân của mình đã thả Huyết Sắt Kỳ Vương kia ra nên mới khiến cho mọi người ở trong thôn mất tích. Nhưng về sau cục số 9 tới điều tra, phát hiện sự tình có chút kỳ quặc. Cho nên đồng thời trong lòng của tôi rất quan tâm đến vấn đề này. Tôi đưa mắt nhìn ông nội, chờ đợi một câu trả lời từ ông. Ông nội cũng kẽ nói người trong thôn đã đến một nơi an toàn, bọn họ đều không sao. Là thế giới nhỏ sao? Tôi lập tức gặng hỏi. Nghe vậy ông nội cười cười gật đầu. Lúc này tôi thở phào một tiếng, xem ra cục số 9 điều tra không sai. Bởi vì sau khi cục số 9 điều tra mới nói cho tôi biết rằng nếu toàn bộ người trong thôn đều chưa chết thì chỉ có một khả năng là đã đi vào trong một không gian, đó chính là một thế giới nhỏ. Đáp án của ông nội chính là suy luận ấy. Tôi hít một hơi thật sâu, hỏi một câu hỏi mà tôi luôn canh cánh trong lòng từ rất lâu. Ông nội, có thể nói cho con biết tại sao trên người con không có âm thọ hay không? Vấn đề này vẫn là tôi luôn thấy khó hiểu. Chính là lão Bạch hình đã hành sự, ba người chúng tôi phải cống hiến âm thọ cho bản thân, thì tôi mới biết trên người mình không có một thứ gọi là âm thọ. Về tình trạng của tôi, lão Bạch cũng lấy rất làm khó hiểu, cho nên tôi cũng muốn biết vì sao tôi lại không có. Lúc này ông nội khẽ thở dài, sau đó nhìn tôi. Chương 344, đổi mệnh. Nhìn gương mặt nặng nề của ông nội, lòng tôi nghẹn lại. Thấy dáng vẻ của ông, tự nhiên trong lòng bắt đầu lo lắng. Lẽ nào ông nội không muốn nói cho tôi biết chuyện này hay sao? Cứ thế tôi tiếp tục chờ đợi. Im lặng rất lâu, ông nội mới nhìn tôi nói: Nhật Lượng, chắc con cũng đã sớm đoán ra, mệnh của con không giống với người khác. Nghe thấy ông nội nói vậy, lòng tôi nhói lên một cái, đồng thời cũng thấy khá là vui. Ít nhất thì hiện tại ông nội cũng đã chuẩn bị nói cho tôi nghe. Nhìn ông nội, tôi không nói lời nào, im lặng chờ đợi ông cất tiếng. Năm đó, bởi vì rất nhiều nguyên nhân, con sinh ra đã sắp hết dương thọ. Con là cháu trai độc nhất của nhà họ Lý, ông không thể dương mắt nhìn con xảy ra chuyện. Hơn nữa, cũng vừa hay gặp phải Lương Triều Sinh tìm đến cửa. Mặc dù không biết ông ta có âm mưu gì, nhưng về để cứu con, ông không còn lựa chọn nào khác. Lúc đó Lương Triều Sinh đem tới một người phụ nữ đã thòi thóp, đứa con ở trong bụng cũng đã sắp không giữ được nữa. Trong lúc không biết phải làm gì, chỉ đành mượn dương thọ của đứa bé đó cho con. Đồng thời vì muốn bồi thường lại cho cậu bé, liền chuyển âm thọ của con cho cậu ấy. Đây chính là thuật đổi mệnh. Lúc đó Lương Triều Sinh cho rằng tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của ông ta, nhưng lại không biết thuật đổi mệnh này. Thiên hạ không phải ai cũng biết, cho dù khi đó môn phái âm thi đang ở thời kỳ đỉnh cao, cũng chưa chắc đã biết thuật đổi mệnh. Nói xong, ông nội nhìn tôi, cả người tôi như đang chìm trong kinh hãi. Tôi chưa từng nghĩ rằng đáp án mà tôi nhận được lại kinh hoàng đến như thế. Mệnh của tôi không ngờ lại được đổi với huyết sát thi vương. Tôi đang dùng dương thọ của cậu ta, còn trên người cậu ta lại dùng âm thọ của tôi. Tôi biết có lẽ là bởi vì ngay từ lúc mới sinh ra đã đổi mệnh như thế, mới khiến cho hai người chúng tôi giống hệt nhau như vậy, thậm chí cứ như là song sinh. Hiện tại những nghi hoặc chôn sâu ở trong lòng tôi cuối cùng cũng đã có đáp án, nhưng tôi vẫn có một chút khó hiểu. Nếu đã như vậy, nhưng tại sao Lý Nửa Cân lại bị luyện thành huyết sát thi vương? Nhìn ông nội, tôi đem nghi hoặc của mình ra nói. Ông nội khẽ thở dài, sau đó đáp: Cái này phải hỏi bố con. Tôi giật thót mình: Bố tôi? Quả nhiên huyết sát thi vương có liên quan đến bố. Lúc ở trong thôn, tôi đã bắt đầu hoài nghi. Hiện tại nghe được lời khẳng định của ông nội, tôi cũng biết huyết sát thi vương đã được bố tôi chế luyện. Lúc này ông nội tôi cất tiếng: Nhật Lượng, bây giờ con cũng lớn rồi, có vài chuyện con có quyền được biết. Bố con làm như vậy hoàn toàn là vì mẹ con. Nó muốn cả nhà ba người được đoàn tụ, nhưng thực lực của nó chưa đủ, chỉ có thể dựa vào người khác. Thực ra lúc đó ông cũng đã phát hiện ra mệnh cách của đứa trẻ Lý Nửa Cân này rất kỳ lạ, thậm chí là mệnh cách chín lạng không thiếu trong truyền thuyết. Nếu đứa trẻ ấy không chết yểu, vậy thì sau này chắc chắn sẽ trở thành kẻ mạnh hàng đầu trong nhân gian. Cho dù sau khi chết, thi thể vẫn có tiềm lực vô tận. Bố còn cần năng lượng lớn mạnh, liều nhìn chúng tiềm lực của cậu bé đó, muốn luyện nó thành một cỗ máy chém giết. Đợi đến khi ông phát hiện ra, tất cả đã muộn, muốn ngăn cản cũng không còn kịp nữa. Cuối cùng chỉ đành tương kế tựu kế, cố gắng dẫn dắt âm tính của hai mẹ con nhà họ hướng thiện. Sau đó chính là chuyện trong thôn đã xảy ra. Lương Triều Sinh phát hiện có điều mờ ám, mới muốn làm chuyện lớn lên. Nhưng khi đó huyết sát thị vương vẫn chưa thành công. Cũng may cuối cùng không xảy ra chuyện gì khó bù đắp. Ông nội liền mạch kể hết nói chuyện trong thôn. Tôi thở dài một tiếng, coi như đã hoàn toàn giải đáp được những nghi hoặc về chuyện xảy ra trong thôn. Mà tôi còn cảm thấy bản thân của mình tạm thời chưa thể nào tiêu hóa được nhiều chuyện như thế này. Mẹ tôi, những gì bố làm đều là vì mẹ. Xem ra mẹ tôi thực sự không sao, chỉ là đang ở một nơi nào đó. Nhưng vì sao bố tôi lại cần có nhiều năng lượng mạnh? Nhìn ông nội, nhưng hình như ông đã sớm thấy suy nghĩ của tôi. Sau đó ông nói: "Được rồi, chuyện về mẹ của con biết quá nhiều, cũng không có bất kỳ lợi ích gì đâu. Hiện tại, con biết rằng mẹ con vẫn đang còn sống trên thế giới này là được. Muốn cứu mẹ con thì phải trở nên mạnh hơn." Lúc nói câu này, giọng điệu của ông nội vô cùng nặng nề. Tôi có thể cảm nhận thấy ông nội đang lo lắng cho tôi. Bởi vì nếu thực lực của tôi không đủ, khi tiếp xúc với những chuyện này, tôi nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy, tôi hiểu vì sao ông nội lại không muốn nói cho tôi biết. Tôi hít một hơi thật sâu, trong lòng thầm nghĩ. Nói cho cùng, tôi vẫn còn đang còn quá yếu kém, yếu đến mức vẫn đang còn cần được bảo vệ. Bằng không, tôi không biết mình đã chết bao nhiêu lần. Lúc này tôi ngẩng đầu lên, nhìn ông nội phía đối diện. Nếu đã là chuyện ông nội không muốn nói cho tôi biết, vậy tôi cũng không cần thiết phải truy hỏi làm gì. Hiện tại tôi cũng đã muốn biết tung tích của bố tôi. Nhìn ông nội, tôi cất tiếng hỏi: "Ông nội, thế bây giờ bố con đang ở đâu?" Nhưng khi tôi vừa hỏi xong, sắc mặt của ông nội lại trở nên vô cùng u ám. Thật lâu sau ông nội mới nói: "Con không cần lo lắng, ít nhất cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Việc quan trọng nhất của con bây giờ là nâng cao thực lực của bản thân." Ông nội nói xong, tôi gật gật đầu. Chắc là ông không muốn nhắc đến chuyện của bố tôi, hoặc là bởi vì bố tôi đang ở trong thế giới thần bí, mà thế lực đó không thần bí bình thường. Tôi có thể cảm nhận được rất nhiều người đều kiêng dè thế lực đó. Rốt cuộc thì phía sau thế lực đó đang che giấu những bí mật gì? Có điều lúc này, tôi cũng đã đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Ông nội nói nếu đã mạnh như thế, vậy lần trước trong thánh địa của môn phái âm thì đột nhiên bị một bàn tay kỳ bí hiện ra mà cứu chúng tôi. Chủ nhân của bàn tay đó chắc không phải là ông nội. Nghĩ kỹ lại, tôi phát hiện ra bàn tay ấy có rất nhiều điểm quen thuộc. Nhìn ông nội, tôi vội vàng gặng hỏi. Có điều chính vào lúc này, thân hình của ông nội đã mau chóng tàn biến, trở nên trong suốt. Khóe miệng của ông khẽ động đậy, nhưng lại không phát ra được âm thanh nào. Cuối cùng, phân thân của ông nội cũng đã hoàn toàn biến mất. Xem ra câu hỏi này không biết được đáp án rồi. Nhìn nơi lúc nãy ông nội đang đứng, tâm trạng của tôi vô cùng hỗn loạn. Không biết tôi đã đứng nhìn như vậy bao lâu. Khi tôi phản ứng lại, xung quanh cô quạnh, trống trải. Cuối cùng tôi khẽ lẩm bẩm: "Ông nội, ông yên tâm, con nhất định không để cho ông phải thất vọng." Nói xong, tôi liền quanh chân trên giường, đi vào trong trạng thái tu luyện. Không biết tại sao, sau lần gặp lại với huyết sắc thi vương, tôi cảm thấy trong huyết dịch của mình nhiều thêm một luồng năng lượng đang sục sôi. Cảm giác này khiến cho khí hải của tôi vô cùng sùng sục. Nhưng tu luyện cả một ngày, lại phát hiện vẫn không thấy có một cảm giác đột phá. Có điều việc này cũng rất bình thường, bởi khoảng cách với lần đột phá trước vẫn chưa được bao lâu, cho nên không cần phải quá vội vàng. Cứ thế, tôi nhấc chân đi ra khỏi phòng. Đến phòng khách, thấy Hoàng Tiểu Tiên và mẫu thân đang xem tivi. Nhìn thấy tôi đi ra, Hoàng Tiểu Tiên vội vàng đứng dậy. Đây là lần đầu chính thức chào hỏi mẫu thân của Hoàng Tiểu Tiên. Sau khi xong màn tự mình giới thiệu, tôi biết mẫu thân của Hoàng Tiểu Tiên tên là Hoàng Lệ Diễm. Hồ tộc không được phép thông hôn với ngoại tộc, cho nên mẫu thân của Hoàng Tiểu Tiên cũng là người của hồ tộc. Chỉ có điều có một tin không tốt, tu vi của mẫu thân Hoàng Tiểu Tiên đã bị phế, cho nên lúc trước còn ở trong hồ tộc không thể nào tiến lên giúp đỡ. Nghe vậy tôi vô cùng phẫn nộ. Đám người của Hoàng Tà thật quá đáng. Đối với một người tu đạo mà nói, tu vi không còn nghi ngờ gì nữa chính là thứ quan trọng nhất, nhưng ông ta lại phế bỏ tu vi của Hoàng Diện Lệ Diễm. Thủ đoạn này quá đỗi là tàn độc. Nhưng cũng may khí hải không có bị hủy mất. Cũng chính là nói, Hiện giờ mẫu thân của Hoàng Tiểu Tiên có thể tiếp tục tu luyện, nhưng nhất định phải bắt đầu từ cảnh giới thứ nhất. Trong cái rủi cũng có cái may. Nói hai ba câu, Hoàng Lệ Diễm nhìn tôi, gương mặt dịu dàng đó lộ ra một nụ cười hiền hậu. Nhất Lượng, còn nói chuyện với Tiểu Tiên đi, ta đi làm cơm cho hai đứa. Nhìn ánh mắt của Hoàng Lệ Diễm, tôi cảm thấy không tự nhiên. Tại sao tôi cứ có cảm giác ánh mắt ấy đang nhìn con rể của mình thế không biết. Này, chị có cảm thấy ánh mắt của bác gái cứ là lạ không? Hay là chị đã nói xấu em trước mặt của bác ấy, đúng không? Nhìn Hoàng Tiểu Tiên, tôi cất tiếng hỏi. Nhưng lúc này gò má của Hoàng Tiểu Tiên lại ửng hồng, hai bên tai cũng đo đỏ. Cuối cùng Hoàng Tiểu Tiên quay người bực bội nói: Em đừng có mà tự luyến, mẹ chị vì thấy em cứu bọn chị cho nên đang cảm kích mà thôi. Nghe vậy tôi vội vàng gật đầu, xem ra tôi hiểu nhầm. Mấy ngày tiếp theo, cuộc sống của tôi và mẹ con của Hoàng Tiểu Tiên trôi qua rất bình yên. Mà chỉ còn một vài ngày nữa, tôi cũng sắp tới ngày tựu trường. Tôi vội vàng đến trường báo danh. Giữa lúc đó, đi qua cửa tiệm của Lão Doãn một chuyến, nhưng Lão Doãn không có nhà. Có lẽ đã đi đâu đó. Vốn tôi đang còn định hỏi Lão Doãn sao lại liên lạc được với Huyết Sắc Thi Vương và cả dì Hồng. Nhưng Lão Doãn không có nhà, cũng không còn cách nào khác. Bởi vì phải đi học, tôi quay trở về căn nhà trọ trước kia của Hoàng Tiểu Tiên. Cũng không có gì lạ lẫm. Có điều sau khi đến trường báo danh được 2 ngày trôi qua, tôi cảm nhận được có một tình hình. Đó là ở trong trường nhiều thêm vài đám người đặc biệt. Trường thứ 345, người tu đạo nhập thế. Bởi vì tôi phát hiện trong cả trường học xuất hiện rất nhiều người tu đạo. Tôi nhớ ở học kỳ trước tôi chưa từng thấy qua trong trường có người tu đạo, nhưng vì sao học kỳ này lại có chứ? Hơn nữa, những người tu đạo này là ai mà còn đều rất trẻ, nhìn cực kỳ giống với đệ tử trẻ tuổi trong các tông môn, hoặc là nói là đệ tử của vài gia tộc. Nhưng những người tu đạo chẳng phải đều không được tùy tiện tiến vào trong nhân thế hay sao? Tình hình này giải thích như thế nào? Có điều tôi không nóng vội, chuyện này có lẽ cục số 9 sẽ đã biết. Tôi gọi điện để hỏi thử, biết đâu lại nắm được tình hình. Mở danh bạ, điện thoại tìm số Tần Liễu Thành. Tôi gọi thẳng cho ông ta, chuyện này hỏi Tần Liễu Thành vẫn là hơn gọi cho mấy trần. Tần Liễu Thành không thể không biết chuyện đang xảy ra ở đây. Chung điện thoại reo lên mấy hồi, Tần Liễu Thành mới bắt máy. Lúc này tôi đem chuyện mình phát hiện ra mà hỏi ông ta. Nhóc con, chuyện này tôi biết rồi. Bây giờ tôi mới nói với cậu là thời gian sắp thay đổi rồi đấy. Một thời đại đã kéo dài quá lâu thì cần có một chút biến hóa để xoay chuyển thời đại. Cho nên tiếp theo đây sẽ có rất nhiều chuyện. Có lẽ cục số 9 cũng không thể nào nhúng tay, chỉ có thể cố gắng ngăn chặn. Nghe Tần Liễu Thành nói vậy, tôi thấy rất là khó hiểu. Thế này là thế nào? Ý của Tần Liễu Thành là nhân thế sắp loạn rồi hay sao? Tất cả các môn phái sẽ nhân thời đại đặc biệt này mà huy động toàn bộ đệ tử trong tông môn hòa nhập vào trong thế tục, cũng coi như là để tập luyện. Trầm mặc một lúc, tôi mới hỏi Tần Liễu Thành. Ý của ngài là những quy tắc của cục số 9 dành cho các môn phái kỳ trước hiện tại đều đã không giữ vững được hay sao? Vấn đề này rất sâu xa, bởi vì năng lượng của người tu đạo, người bình thường không thể nào chống đỡ được. Nếu như người tu đạo làm loạn trong thế tục, vậy thì tình hình sẽ rất nguy cấp. Im lặng một lúc, Tần Liễu Thành mới cất tiếng nói. Nhóc con, thế có thể nói như vậy, chỉ cần người tu đạo không ra tay sát hại người bình thường thì cục số 9 không thể nào nhúng tay. Nếu nói trắng ra thì thời đại đang đổi thay, mà người tu đạo không còn được gọi như thế này nữa, mà phải gọi là tu sĩ, người tu chân. Nghe Tần Liễu Thành liền mạch nói hết mấy câu, tôi trầm mặc thật lâu. Cuối cùng thì tôi cũng cúp điện thoại, bởi vì câu nói này đã đủ khiến cho tôi phải trầm tư. Những điều này xảy ra quá đường đột, tôi căn bản còn chưa kịp chuẩn bị. Vốn dĩ vào cuộc số 9, tôi cảm thấy bản thân của mình ít nhất cũng có thêm một ngọn núi để mà dựa vào. Hơn nữa, cục số 9 cũng là nơi duy trì chính nghĩa. Nhưng mới được bao lâu đã xảy ra chuyện như thế này? Tôi cảm thấy trong đây nhất định còn có nhiều điều sẽ xảy ra, bằng không không thể nào đổi thay như vậy. Hít một hơi thật sâu, tôi vứt những suy nghĩ này trong đầu, sau đó đi đến trường. Vào lớp học có rất nhiều gương mặt không xa lạ, có điều cũng chỉ dừng ở mức độ không xa lạ, còn nhiều người tôi còn không biết đến cả họ tên. Nhưng khi vào bước vào trong lớp học, tôi đã nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng cãi nhau ầm ĩ. Này, sao da mặt của cậu dày vậy? Tôi đã bảo là cậu đừng có quấy rối tôi rồi cơ mà. Có biết làm như vậy khiến cho tôi rất khó chịu hay không? Nghe thấy tiếng nói này, lông mày của tôi hơi nhíu lại, bởi vì đây không phải là giọng nói của ai khác, mà chính là của Dương Nặc. Mặc dù cả một kỳ nghỉ không có gặp lại, nhưng tôi không thể quên và nhận ra giọng nói của Dương Nặc ngay. Tôi vội vàng về nhìn về nơi phát ra tiếng ầm ĩ, lập tức thấy có một cậu thanh niên khóe miệng hơi nhếch lên, ngồi ngay đằng sau lưng của Dương Nặc. Em gái xinh đẹp, những người con gái có thể khiến cho tập trường sinh anh đây nhìn chúng không có nhiều đâu, sao lại không giữ mặt mũi cho nhau thế? Giọng nói có chút đê tiện vang lên. Khi nghe thấy giọng nói này, tôi cũng đưa mắt nhìn cậu thanh niên, hóa ra là một tu sĩ. Có điều thực lực cũng chưa ra làm sao. Người này chắc là cậy bản thân có tu vi, muốn theo đuổi Dương Nặc. Cậu ta nghĩ Dương Nặc là một cô gái bình thường, không thể cự tuyệt lời theo đuổi của cậu ta hay sao? Mau cút đi! Dương Nặc hình như đã bị câu nói của cậu ta chọc giận. Cậu ta là một thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc, chưa bao giờ bị một tên không biết xấu tốt mà làm phiền như thế này. Những ai muốn theo đuổi cô ta, chỉ cần cô ta cảm thấy phiền phức sẽ ngoan ngoãn mà biến khỏi mắt của cô ta. Nhưng tên này thì lại không giống như vậy. Lúc này sắc mặt của Tập Trường Sinh hơi thay đổi, ánh mắt khẽ tức giận, sau đó tay cậu ta nắm chặt vào trong một góc bàn. Giây tiếp theo, chỉ thấy Tập Trường Sinh hơi dùng lực, một góc bàn đã bị cậu ta bẻ gãy, mà trông dáng vẻ là như chẳng mất quá nhiều sức. Em gái, đừng để người ta mất mặt. Nếu chọc giận anh đây nổi giận, anh không để cho em cười được nữa đâu, biết chưa? Thấy vậy, sắc mặt của Dương Nặc hơi thay đổi, ánh mắt nhìn Tập Trường Sinh đã bắt đầu có lửa giận. Tôi lắc lắc đầu, đi tới chỗ của Dương Nặc và Tập Trường Sinh. Đến trước mặt Dương Nặc, tôi cất tiếng trước. Đã lâu không gặp, chúng ta ra kia ngồi nói chuyện đi. Nghe vậy, Dương Nặc ngẩng đầu, lập tức trên gương mặt lạnh lùng xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt, lên tiếng đáp. Cái cậu này, cả một kỳ nghỉ cậu cứ thế mà mất tích rồi vậy, mình còn tưởng cậu bốc hơi rồi cơ chứ. Ánh mắt của Dương Nặc thoáng qua vẻ giận dỗi. Cuối cùng Dương Nặc trực tiếp đứng dậy, chuẩn bị vòng qua khỏi bàn học. Nhưng khi Dương Nặc vừa đứng dậy, Tập Trường Sinh bên cạnh đã đứng lên theo. Lập tức giọng nói lạnh tanh của Tập Trường Sinh đã truyền ra. Thằng kia, không thấy tao đang nhìn chúng trước rồi hay sao? Biết điều thì mau cút cho tao, bằng không sẽ khiến cho mày bò lê bò lết ra khỏi lớp học đấy. Uy hiếp? Đây là đang uy hiếp tôi ư? Tuy nhiên tôi lại chẳng hề bận tâm, sau đó nói. Đi, chúng ta sang bên kia ngồi. Tôi chỉ vào trong một vị trí đang còn trống. Có điều không phải là nói với Tập Trường Sinh, mà là nói với Dương Nặc. Thấy thái độ không bận tâm của tôi, Tập Trường Sinh càng thêm bực bội, một tay đập mạnh xuống. Tôi nghe thấy một tiếng vang. Thình một tiếng, cái bàn trước mặt của tôi đã hóa thành mấy miếng gỗ rơi xuống dưới mặt đất. Tất cả mọi người trong lớp đều quay đầu nhìn lại, bởi vì động tác quá lớn, nhưng lại không có ai đứng ra cản ngăn. Hiện tại Tập Trường Sinh mặc dù chỉ là sinh viên mới, nhưng sự bá đạo và năng lực mà hắn thể hiện ra ngoài lại khiến cho rất nhiều người sợ hãi. Hành động này ở trong mắt người thường đã là vô cùng lợi hại. Mẹ nó, đang quay phim đấy à? Đùa cái gì vậy? Đó là một cái bàn đấy, con mẹ nó đập nát luôn rồi. Xung quanh vang lên những tiếng bàn luận xì xào, khiến cho Tập Trường Sinh càng thêm ngạo mạn. Thằng kia, mau quỳ xuống mà xin lỗi tao, sau đó để con bé đó lại, bằng không tao sẽ hành hạ cho mày sống không bằng chết đâu. Tập Trường Sinh nhìn tôi nói. Lần này ánh mắt và biểu cảm của cậu ta đã trở nên thâm độc. Ánh mắt đó đủ để dọa cho rất nhiều người bình thường, nhưng tôi nói chỉ là người bình thường. Này, mày là cái thá gì? Lúc này tôi hoàn toàn từ bỏ lòng nhẫn nại không để ý cậu ta, bởi vì hạng người này chính là như vậy. Bạn càng không quan tâm nó thì nó càng cho rằng bạn sợ nó, càng muốn nhảy lên đầu bạn mà ngồi. Có khí phách. Tập Trường Sinh cũng không phí lời, sau khi nói xong mặt mày hung dữ. Nếu cô ta muốn xuống tay, nhất định không thể thương hoa tiếc ngọc. Có điều khi cánh tay đó vừa vung ra trước mặt tôi lập tức đưa tay lên nắm lấy cánh tay của cậu ta. Sắc mặt của Tập Trường Sinh ngây ra, hình như không ngờ tôi lại đột nhiên nắm lấy cánh tay của cậu ta. Dưới con mắt của cậu ta, tôi chẳng qua chỉ là một người bình thường mà thôi. Mặt khẽ mở lớn, linh khí ở trong người Tập Trường Sinh toát ra ngoài, nhưng khóe miệng của tôi lại khẽ nhếch lên, điều động chân nguyên trong người. Chương thứ 346, đánh mặt không đủ đau. Sắc mặt của Tập Trường Sinh hơi biến đổi, bởi vì cậu ta phát hiện linh khí ở trong người đã truyền ra ngoài, nhưng cái thằng trước mặt lại chẳng cảm thấy gì. Lúc này đáng ra nó phải bị linh khí dọa cho đau điếng hết cả người rồi chứ. Có điều khi suy nghĩ này vừa lóe qua trong đầu của Tập Trường Sinh, đột nhiên sắc mặt của cậu ta tái mét kinh hãi, bởi vì cậu ta phát hiện cánh tay của mình có một luồng năng lượng đang không ngừng tăng lên. Từ từ, Tập Trường Sinh cảm thấy cánh tay của mình như sắp gãy. Thằng khốn, mày làm gì tao? Thấy bộ dạng đau đớn của Tập Trường Sinh, còn cả tiếng thét oai oái đang vang lên khắp phòng học, trong lòng của tôi thầm cười lạnh. Hạ người này chỉ có khi nào gặp được người mạnh hơn thì nó mới biết thế nào được gọi là đau đớn. Tiếng thét của Tập Trường Sinh càng lúc càng lớn, cuối cùng cả người quỳ xuống đất. Thế vậy tôi mới buông tay, thấp giọng nói: Mày xem, linh ứng với những gì mày nói khi nãy rồi nhá. Lúc trước cậu ta bảo tôi quỳ xuống mà xin lỗi, bằng không sẽ bầm nhỏ tôi ra mà cho tôi nằm bò ra khỏi phòng học. Hiện tại quỳ dưới đất lại chính là bản thân của cậu ta. Lúc này mặt của Tập Trường Sinh chảy đầy mồ hôi, nhưng vẻ oán độc trong đôi mắt vẫn chưa có giảm đi. Cút đi, nhớ đừng có lấy năng lượng bản thân của mình ra để ức hiếp người bình thường, nghe chưa? Ánh mắt oán độc của cậu ta, tôi biết nhất định trong lòng cậu ta đang rất căm hận tôi. Chỉ có điều chỗ này nhiều người, không cần thiết khiến cho cậu ta phải bẽ mặt. Tập Trường Sinh ôm cánh tay của mình đứng dậy, hừ lạnh một tiếng, sau đó rời khỏi lớp học. Tôi cũng dẫn Dương Nặc ngồi sang một chỗ khác. Việc này trở thành tâm điểm nóng sau kỳ nghỉ đông, mọi người đều bàn tán không ngừng. Mãi cho đến khi giảng viên bước vào trong lớp, tiếng rì rầm mới ngừng lại. Sau khoảng thời gian này không có liên lạc được với cậu, cậu đi đâu đấy? Lúc vào học, Dương Nặc ở một bên lập tức cất tiếng gặng hỏi tôi. Nghe vậy tôi cười cười. Khoảng thời gian này bận đi ra ngoài du lịch. Những nơi mình đi toàn là nơi hoang vu hẻo lánh, cho nên điện thoại thường xuyên mất sóng. Nhưng khi tôi vừa nói xong, lại thấy Dương Nặc lườm tôi một cái. Thôi đi, mình tin cậu á, chết liền. Thấy Dương Nặc không tin, tôi cũng không biết phải làm sao, xua xua tay, lại nói khoảng thời gian trước phải trải qua rất nhiều chuyện, muốn kể thì rất dài, nhưng nói hết được trong vòng 1-2 tiếng đồng hồ. Cho nên tôi nói dối mấy câu, tóm tắt lại một chút. Tiết học buổi sáng trôi qua rất nhanh, mới đó cũng đã tới giờ cơm trưa. Dương Lạc bảo tôi tới nhà cô ta ăn cơm. Đối với lời mời của cô ta, tôi cảm thấy có chút đường đột. Cậu đừng hiểu nhầm, là bố mình nhắc tới cậu rất nhiều lần rồi đấy, bảo mình có cơ hội thì dẫn cậu về nhà ăn cơm. Hình như sợ tôi hiểu nhầm điều gì đó, Dương Nặc vội vàng lên tiếng giải thích. Tôi cười cười, đang chuẩn bị nói thì nhìn thấy có gì đó trước mắt. Sắc mặt của tôi lập tức trở nên u ám. Chị e tạm thời không thể đến nhà cậu ăn cơm rồi. Tôi thấp tiếng nói với Dương Nặc ở bên cạnh. Nói xong, tôi đưa tay kéo Dương Nặc ra sau lưng. Lúc này ở trước mặt tôi có vài thân người đang đi tới, trong đó có một thân hình quen thuộc, chính là Tập Trường Sinh đã xảy ra tranh chấp với tôi vào buổi sáng ngày hôm nay. Bốn người, mà lúc này Tập Trường Sinh đang không ngừng nói gì đó vào tai của tên cầm đầu. Rất nhanh, bọn chúng đã đến trước mặt tôi và Dương Nặc. Chính là cậu đã sỉ nhục sư đệ tôi. Lúc này, tên thanh niên cầm đầu nhíu mày nhìn tôi, dùng giọng nói vô cùng lạnh lùng chất vấn. Đối với ngữ điệu chất vấn người nọ, tôi cảm thấy không thoải mái. Sau đó, lông mày của tôi khẽ nhíu lại. Tôi thấy cậu tốt nhất là nên hiểu rõ tình hình trước đã, rồi hắn tới hỏi tôi mới đúng chứ. Sau khi tôi nói xong, Tập Trường Sinh lại hừ lạnh lên một tiếng. Thằng khốn, không phải mày cậy thực lực mạnh hơn tao nên ức hiếp tao hay sao? Còn mày à mày, nếu hôm nay mày có thể toàn thây mà rời ra khỏi đây thì tao sẽ livestream ăn phân. Vẻ mặt của Tập Trường Sinh rất kiêu ngạo, Hình như cậu ta đang cậy có thanh niên kia đứng ở đây, vô cùng kiêu ngạo khiêu khích tôi. Thậm chí khóe miệng còn xuất hiện một nụ cười nham hiểm nữa. Ánh mắt thì lại rơi trên người của Dương Nặc. Nghe thấy Tập Trường Sinh nói vậy, tôi nhíu mày đáp. Cậu cũng nghe thấy rồi đấy. Miệng của sư đệ của cậu thối thiệt chứ, hệt như là đã ăn phân vậy. Cũng không biết có phải là do không có bố mẹ dạy hay không. Tôi khẽ lắc đầu, nhìn tên thanh niên trước mặt nói. Có điều tên thanh niên lại chẳng khó chịu về câu nói của Tập Trường Sinh. Tôi chỉ biết cậu làm sư đệ của tôi bị thương. Việc này có nghĩa là đã tát vào mặt bộ phận môn phái Kháo Sơn của chúng tôi. Sắc mặt của thanh niên kia u ám, nhìn tôi lạnh giọng nói. Ánh mắt còn có chút không vui. Ồ, xem ra lúc sáng đánh vào mặt vẫn chưa đủ đau. Bằng không các cậu cũng không tự tìm đến cửa. Đối với hạng người tự cho mình là mạnh nhất thiên hạ, tôi cảm thấy có tiếp tục giảng đạo lý với bọn chúng thì cũng hoàn toàn không có tác dụng. Thôi thì tôi cũng lười phí lời với bọn chúng. Sư huynh, huynh xem, cái thằng đó nó kiêu ngạo đến mức độ nào rồi đấy. Không ngờ đến ngay cả sư huynh mà nó còn không thèm để ý vào trong mắt. Huynh đường đường là thiên tài sắp hàng đầu trong môn phái của Kháo Sơn mà nó còn không biết trời cao đất dày. Và lúc mấu chốt, Tập Trường Sinh đứng sau lên tiếng. Thanh niên kia không quên thêm mắm thêm muối vào mấy câu. Vẻ mặt tức giận trên gương mặt của thanh niên đã càng lúc càng nồng nặc, quần áo trên người cũng đã khẽ lay động. Được, hôm nay tôi sẽ cho cậu biết uy nghiêm của môn phái Kháo Sơn của Phó Thành Vũ chúng tôi. Không phải chỉ một thằng nhãi vô danh mà cũng đòi khiêu khích được. Sau khi dứt lời, Phó Thành Vũ đã lao vút lên. Tôi chú ý thấy dưới chân của Phó Thành Vũ, mặt đất đã nứt toác, hóa thành đống xi măng nát vụn. Nhưng đối diện với đòn tấn công của Phó Thành Vũ, sắc mặt của tôi không đổi. Khi Phó Thành Vũ đã đến trước mặt của tôi lập tức ra tay, một chân đưa lên trên đạp vào trong người của Phó Thành Vũ. Giây tiếp theo, sắc mặt của Phó Thành Vũ đại biến, biểu cảm như không thể tin được, mắt nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt kinh hãi lập tức biến thành đau đớn, thân người của Phó Thành Vũ bay ngược ra đằng sau. Sư huynh, giết chết! Lời của Tập Trường Sinh phía sau còn chưa dứt đã bị nghẹn lại ở trong cổ họng. Tôi cười lạnh một tiếng. Phó Thành Vũ chẳng qua cũng mới chỉ ở cảnh giới trúc cơ cấp 6 mà thôi, đến chân nguyên còn chưa có ngưng tụ mà cũng dám là thiên tài xếp hàng đầu trong môn phái Kháo Sơn. Nói như vậy, có lẽ môn phái Kháo Sơn cũng không có ra làm sao. Có điều đây cũng không phải là điểm quan trọng. Quan trọng là những tên này đã đi vào trong thế tục, lại cậy mình có bản lĩnh mà làm càn. Phó Thành Vũ cả người ngã xuống dưới đất, hai tay ôm chặt lấy bụng. Tôi ra sức không có nắm mạnh lắm, không đủ cho hắn đau tê tái. Thấy một màn trước mặt, Tập Trường Sinh vừa phản ứng lại đã run rẩy mà ngồi bệt xuống dưới đất. Còn hai tên cùng đến đây với Phó Thành Vũ, cả người cũng đã ướt đẫm mồ hôi mà nhìn tôi, chỉ sợ tôi đột nhiên ra tay với chúng. Đúng rồi, vừa rồi vừa mới nói nếu tao rời đi an toàn thì mày sẽ làm gì ấy nhở? Tôi từ từ bước tới trước mặt của Tập Trường Sinh, cười nhạt nhìn cậu ta. Nhưng lúc này tôi biết nụ cười của tôi đối với Tập Trường Sinh mà nói lại mang một mùi vị khác, mùi vị mà cậu ta không thích. Đại ca, em sai rồi, em không dám bao giờ dám quấy rầy người con gái của đại ca nữa đâu. Tập Trường Sinh nhìn tôi, ánh mắt cuối cùng cũng tỏ ra sự sợ hãi. Thấy bộ dạng của cậu ta, tôi bắt đầu nghĩ ngợi. Thực lực của cậu ta mới chỉ là trúc cơ cấp 3 mà đã kiêu ngạo đến thế này. Vậy thì những đệ tử khác của môn phái đó thì sao? Sau khi tiến vào thế tục, những hạng người như Tập Trường Sinh nhất định không ít. Vậy thì điều đáng đối với người bình thường trong nhân gian mà nói thực sự không công bằng. Chính vào lúc tôi đang suy nghĩ vấn đề này, tôi lại không hề phát hiện ra Dương Lạc ở sau lưng tôi mặt đã đỏ như gấc. Chắc là bởi vì câu nói của Tập Trường Sinh. Thấy tôi không nói gì, Tập Trường Sinh lòng nóng như lửa đốt, đi tới bên cạnh Dương Nặc, nói: "Chị dâu à, em biết sai rồi, xin chị dâu rộng lòng mà tha thứ." Chương 347, Dương Nặc xảy ra chuyện. Tập Trường Sinh nói vậy đã khiến cho tôi phản ứng lại. Tôi trừng mắt lên tiếng: "Này, gọi linh tinh gì đấy?" Thấy tôi gầm lên, Tập Trường Sinh mặt mày ngơ ngác, bỗng nhiên không biết phải làm sao nữa. Lúc này, Dương Nặc ở bên cạnh kéo kéo tôi: "Lý Nhất Lượng, hay là bỏ đi." Thấy Dương Nặc lại có cố tình cầu tình cho cậu ta, Tôi thật không hiểu nổi. Thằng đó lúc trước còn muốn ra tay với cô ấy. Có điều nghĩ lại, thôi bỏ đi. Đây là xã hội có luật pháp. Cũng may mà bây giờ có nhiều người đang mang cơm ra ăn cơm trưa, không rảnh mà đi ra hóng chuyện. Mau cút đi, đừng để cho tôi nhìn thấy các cậu ra tay với người bình thường. Bằng không, tôi tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua như hôm nay. Nói thật, tôi hoàn toàn có lý do để đánh trọng thương hai tên đó, thậm chí dùng thân phận của cục số 9 mà bắt chúng nó lại. Nhưng tôi biết điều này là không cần thiết. Cuộc đối thoại với Tần Liễu Thanh trong điện thoại, tôi cũng đã đại khái đoán ra vài điều. Nghe thấy tôi nói, hai người khác vội vàng đỡ lấy Phó Thành Vũ đang cuộn tròn ở dưới đất đứng dậy, dùng tốc độ nhanh như chớp mà rời đi. Thấy bọn chúng đã đi, tôi mới thở vào một tiếng. Này, cậu còn muốn đến nhà mình ăn cơm nữa không đấy? Thấy Dương Nặc vẫn có lời mời mọc, nhưng hiện tại tôi lại không còn tâm tư để mà ăn cơm nữa. Bằng không, đến lúc tới nhà cô ấy ăn cơm mà cứ mặt nặng mày nhẹ, như vậy là không tôn trọng bố mẹ cô ta. Tôi cười cười nói, hay là để hôm khác đi nhá. Hôm khác mình nhất định sẽ tới. Mấy ngày hôm nay mình khá bận. Nghe vậy, Dương Nặc thở dài, giận dỗi nói, thôi đi, biết thừa cậu là con người của công việc rồi. Mình đi trước đây, cậu nhớ cẩn thận một chút nhé. Mình cứ có cảm giác mấy người đó không chịu thiện chí như vậy đâu. Thấy Dương Nặc nhắc nhở, tôi cũng gật gật đầu. Mấy người đó cho dù có hợp sức lại cũng chưa đủ khiến cho tôi sợ hãi. Buổi chiều có tiết tự chọn, tôi không muốn đến nữa, chuẩn bị quay về nhà tu luyện. Ăn bữa cơm xong xuôi, tôi gọi điện thoại cho Hoàng Tiểu Tiên, nói tôi không để bên đó để ăn cơm đâu. Kế đó, tôi trực tiếp quay về nhà trọ, đóng cửa lại, tiến vào trong tu luyện. Sau khi đột phá ở môn phái Thanh Thành, tôi phát hiện Tăng Sinh Kinh không tiếp tục hiện ra trang tiếp theo. Xem ra, muốn xem nội dung phía sau của Tăng Sinh Kinh còn phải không còn đơn giản như lúc trước nữa. Ví dụ lúc trước chỉ cần đột phá, tôi có thể xem được nội dung của trang kế tiếp trong Tăng Sinh Kinh. Nhưng mặc dù lần này ở môn phái Thanh Thành liên tiếp đột phá lên thiên tiên cấp 4, tôi đều không cảm thấy Tăng Sinh Kinh xuất hiện nội dung của trang mới. Đối với việc này, trong lòng của tôi khá thất vọng, nhưng không còn cách nào khác, chỉ đành tiếp tục nâng cao thực lực thì mới có thể xem được nội dung cao thâm hơn. Trong đầu của tôi toàn là những lời nói đối thoại giữa mình và ông nội. Nếu tôi đã đổi mệnh cách với Lý Nửa Cân, vậy thì mệnh cách chín lạng trên người tôi thì đến từ đâu? Lẽ nào mệnh cách của Lý Nửa Cân đã ở trên người tôi rồi sao? Cho dù là như vậy, tên của Lý Nửa Cân chỉ ngược lại với tôi. Như thế, chẳng lẽ mệnh cách của cậu ta cũng là chín lạng? Điểm này có gì đó không đúng. Mệnh cách là Lão Doãn đã kể cho tôi nghe. Bao giờ có thời gian tôi phải đi hỏi lão ta. Lão ta nhất định biết. Dù gì Lão Doãn nếu đã tìm được Huyết Sát Thị Vương tới cứu tôi, thì có lẽ không chỉ đơn giản chỉ là trùng hợp. Có điều, tôi không biết Lão Doãn đã quay lại hay chưa. Tôi định quay hai qua hai ngày nữa thì sẽ tới thăm. Nghĩ đến đây, tôi lại trực tiếp đi vào trong trạng thái tu luyện. Thực lực của bản thân vẫn còn quá yếu, tôi nhất định phải nâng cao thực lực của bản thân mình càng nhanh càng tốt. Sau đó, vốn dĩ đang chuyên tâm tu luyện thì lại bị một tiếng chuông điện thoại đánh thức. Mở mắt ra nhìn, phát hiện ra Dương Nặc gọi tôi. Lẽ nào cô ta thấy tôi không đến cho nên đã gọi điện? Nhưng khi tôi nghe máy, lông mày của tôi nhập tức nhíu lại, bởi vì tiếng nói truyền ra từ đầu dây bên kia không phải là giọng nói của Dương Nặc, mà là giọng nói của một người con trai. Thằng kia, nghe nói mày rất kiêu ngạo, sao nào, có muốn gặp lại con bé nhỏ của mình hay không? Khi nghe thấy tiếng nói này, tôi giật bắn cả mình, bởi vì tôi biết Dương Nặc đã xảy ra chuyện. Mày ở đâu? Mày tốt nhất nên cầu nguyện cho cô ấy đi. Tôi trầm giọng nói, trong lòng bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Dương Nặc chỉ là một cô gái bình thường, những người này làm gì cô ta? Tôi nhất định sẽ ai nấy suốt đời, bởi vì những người này, nói chính xác hơn là do tôi chọc ghẹo chúng. Mày yên tâm, hiện tại nó không sao cả. Nhưng đúng là sư đệ của tao đang muốn làm gì đó với nó đây. Có điều phải đợi mày tới rồi. Làm ở ngay trước mặt mày thì hay hơn, kích thích hơn, phải không? Người trong điện thoại cố tình gây áp lực tâm lý cho tôi. Tôi không biết hắn là ai, nhưng tôi có thể khẳng định hắn là đệ tử của môn phái Kháo Sơn. Mà sư đệ trong miệng hắn nói rất có khả năng là Tập Trường Sinh hoặc là Phó Thành Vũ. Mày đang ở đâu? Nhưng tôi có thể nghe ra Dương Lạc hình như không gặp nguy hiểm. Tôi cố gắng điều chỉnh ngữ khí của mình bình tĩnh lại, sau đó cất tiếng hỏi đầu dây bên kia. Tôi vừa hỏi xong, đầu dây bên kia đã lại lên tiếng. Đừng nóng vội, để tao cho mày nghe giọng bạn gái bé nhỏ của mày trước đã nhá. Bằng không mày lại bảo là bọn tao lừa mày. Tao không thích người khác không tin mình. Nói xong, đầu dây bên kia truyền đến một tràng tiếng tạp âm. Khốn nạn, cái lũ khốn nạn chúng mày, mau thả ta ra. Lý Nhất Lượng, cậu đừng tới, chúng nó đã đặt bẫy rồi. Đây là tiếng nói của Dương Nặc. Tôi có thể chắc chắn. Có điều không đợi Dương Nặc nói xong, tôi đã nghe thấy một tiếng bốp truyền ra từ trong điện thoại. Lại tiếng bị dùng tay tát lên trên mặt. Lại bốp một tiếng. Con khốn này, mày có im miệng lại cho tao không? Có tin ông trời chết mày không hả? Ngay sau đó là một tiếng gầm đầy phẫn nộ. Khi tiếng bật tai vang lên, trong lòng tôi trùng xuống, trực tiếp hỏi. Nói cho tao biết, ở chỗ nào? Tôi thật sự chỉ muốn ngay lập tức đi tìm Dương Nặc, bởi vì tôi không biết bọn chúng có làm trò gì với Dương Nặc hay không. Sau khi người trong điện thoại nói ra địa chỉ, tôi gần như cũng nghĩ không nghĩ xa, xông thẳng ra khỏi nhà. Thậm chí đến cửa còn không có kịp đóng lại, lập tức chạy xuống lầu, lao ra bên đường ngăn một chiếc taxi. Mau, cho tôi tới khu nhà hoang phía nam ngoại thành. Nói xong, tôi trực tiếp đưa cho người tài xế 500 tệ. Có nhiều lúc tiền bạc hữu dụng hơn là sự uy hiếp. Lần đầu tiên tôi cảm thấy tâm trí của mình mất khống chế, không phải là vì Dương Nặc, mà là vị trí gì đó trong lòng tôi. Đầu tiên tôi và cô ta là bạn, nhưng cô ta không nên ở bên tôi, bởi vì tôi là đạo sĩ hay làm gì đó. Như vậy trong lòng của tôi rất có khả năng sẽ tồn tại tâm ma. Thứ này là một vấn đề rất nan giải đối với người tu luyện, cho nên tôi không thể nào để xảy ra chuyện gì. Dọc đường tôi không ngừng thúc giục tài xế chạy nhanh, nhưng mãi nửa tiếng sau mới tới Nam Thành. Thấy tòa nhà bỏ hoang trước mặt, tôi gần như không có do dự, xông thẳng lên bên trên. Vào đến bên trong, tôi lập tức nhìn thấy đám người, có khoảng hơn 10 tên. Lúc này mặt thằng nào thằng nấy lộ ra một nụ cười rất sâu. Thấy tôi đột ngột xuất hiện, nụ cười trên mặt của bọn chúng càng đậm hơn. Nhưng tôi không quan tâm bọn chúng là ai, mà chú ý tới Dương Nặc đang bị bao vây ở giữa. Lúc này hai tay chân của Dương Nặc đang bị chúng trói lên một cái ghế. Trên mặt của Dương Nặc còn có một dấu tay đo đỏ. Thậm chí tôi còn thấy mắt của Dương Nặc đang đỏ hoe, nhưng khóe mắt lại không có một giọt nước mắt. Lửa giận trong lòng của tôi đã bắt đầu dâng lên. Nói chính xác hơn là sát khí. Không sai, chính là sát khí. Ai làm? Nhìn đám người xung quanh của Dương Nặc, tôi lạnh giọng hỏi. Hiện tại tôi cần phát tiết, mà tất cả những tên đang có mặt tại đây chính là đối tượng phát tiết của tôi. Nhưng tôi cần biết thằng nào là cầm đầu, tất cả những việc này rút cuộc là ai làm. Dạ, kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là tập thứ 62 của câu chuyện Nợ Âm Khó Thoát đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Và để donate ủng hộ cho chúng tôi có thêm kinh phí để mua thêm những câu chuyện mới, hay và hấp dẫn để phục vụ cho quý vị và các bạn, thì quý vị và các bạn cũng có thể ủng hộ chúng tôi qua hai hình thức, đó chính là ví Momo và tài khoản ngân hàng Vietinbank mà chúng tôi đã ghi dưới phần mô tả của video. Rất mong nhận được sự đóng góp ủng hộ của tất cả quý vị và các bạn. Một lần nữa, Âm Phong xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.